các đền thờ sinh vật của cõi giới khác dưới đáy biển. Ông cho biết ảnh hưởng của luồng tự lực ở nơi này vẫn tồn tại, và nguyên nhân gây ra hiện tượng tam giác quỷ Bermuda, nơi tàu thuyền đi ngang thường bị mất tích một cách bí ẩn. Ông cho rằng khi tinh tú di chuyển vào vị trí đó sẽ kích động đánh thức luồng tự lực cực mạnh lạ lùng này, tạo ra những trận cuồng phong bất ngờ đánh chìm tất cả mọi vật quanh đó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.